Dừng bom che lấp chân trời cũ, che cả người thương nóc giáo trên nóc.

đôi quên hết sầu lo. Ta cùng quên đi chuyện năm xưa, em biết cho chăng thương anh nhớ anh tâm can là anh. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy, cầu mong sao duyên đẹp đôi cả cuộc đời là được mãi mãi gần nhau. Thank you.